Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Ma Thiên Kiếp. Một phe này đại địa đổ máu, có cổ lão cảnh như là hiển hóa, thập đại trưởng lão thiêu đốt cơ năng, đánh ra công phạt quá kinh người, tựa như muốn đem thương khung đâm, bọn họ như phong ma một dạng. Thần tốc hướng Vân Hoàng xông tới giết, tóc đen bay phấp phới, oanh, lôi âm nổ vang cửu thiên, bá tuyệt khí tức uy áp kinh sợ vô tận thương sinh. Không ai cản nổi ở cái kia cổ lực lượng, dồn dập hướng phía sau bỏ chạy. Cái này thập đại trưởng lão chiến lực, tuyệt đối có thể so với nhất tôn đại đế cổ đại. Bọn họ đã đang liều mạng, tiểu súc sinh. Kết thúc đây hết thảy đi. Thập đại trưởng lão công phạt hung mãnh, huyễn hóa thành chân long dáng dấp, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh lóe lên bén nhọn hàn quang, muốn đem Vân Hoàng yên diệt. Phụ cận lãnh thổ có tiên văn lưu truyền, đan vào sát phạt rất khủng bố. Khí thôn sơn hà, âm, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bá tuyệt thần uy tịch quyển chư thiên tinh hải. Hắn một quyền vung lên, hoàn toàn không sợ thiêu đốt cơ năng thập đại trưởng lão. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông giống như đại dương, khí tức phi thường cường thế, người bình thường căn bản đỡ không được. Quyền mang sở đến chi chỗ, hư không trận trận vang tung tóe, giữ tận khe rãnh chung có thánh khiết quang huy rơi, đem một phe này tuyệt địa cho bao phủ ở. Cảm nhận được cái kia cổ thao thiên sát phạt, ai cũng không dám sơ suất. Thập đại trưởng lão nhục thân tan vỡ, tiên huyết phun tại trên đất, cả người tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Coi như bọn họ thiêu đốt thân thể cơ năng, cũng đỡ không được Vân Hoàng. Một quyền kia đập xuống, đủ để muốn bọn họ mệnh. Phốc phốc, sơn nhạc đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, trong hư không tràn ngập nồng đậm khói lửa, khí tức tĩnh mịch không gì sánh được. Thập đại trưởng lão nằm trên đất hấp hối, khí tức trong người cực kỳ hỗn loạn, yếu ớt đến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất một dạng. Ầm ầm, Vân Hoàng một cước đạp đất, bàng bạc uy áp rơi xuống, vô tình đập ở thập đại trưởng lão thân lên. Cái kia cổ lực lượng cường đại không ai bằng, bọn họ liền sức phản kháng cũng không có, trực tiếp đã bị chém giết. Thấy Vân Hoàng đem thập đại trưởng lão chấn sát, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Vân Hoàng chiến lực tựa hồ càng ngày càng mạnh, loại cấp bậc này cường giả ở trước mặt hắn như là run rế, liên tục ngăn chặn đường tư cách cũng không có. Lần này thiên ma tộc tổn thất thảm trọng, thiên ma đế sợ rằng không thể kiềm được. Thiên ma đế mặt sắc âm trầm như nước, trong tròng mắt có giết sạch nở rộ, hắn cơ thể chảy xuôi thần mang không gì sánh được sán lạn, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên thiên địa đại thế sống lại, có thể vẫn vô cùng hùng hậu, có cường tráng chân long tinh khí cuốn lên trời cao, phún ra ngoài khí tức kinh người. Tiểu súc sinh, ngươi tùy tiện cùng thực lực không tương xứng, hiện tại quỳ xuống nghền cổ chịu chết, còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Thiên ma đế lạnh lùng nói, đừng làm cho bản đế tự thân xuất thủ, nếu không thì ngươi sẽ sống không bằng chết. Hơi thở của hắn rất đáng sợ, trong khi đang nói chuyện gây nên cường thịnh thần phạt. Chư thiên hoàn vũ đều ở đây rung động, tựa như lúc nào cũng hội yên diệt. Cái kia cổ bá tuyệt uy áp chấn đắc vô số sinh linh lui lại. Bọn họ hắn căn bản không dám ở này làm nhiều dừng, sợ bị chém giết. Nhất tôn đại đế cổ đại tức giận, bộc phát ra chiến lực phi thường đáng sợ. Chỉ là cái kia một đạo uy áp, để vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm. Vân Hoàng bảy tôn thần thể đồng thời khai mở, bừng tỉnh nhất tôn vô địch chí tôn theo trong năm tháng đi ra. Trong cơ thể tích chứa khí tức quá kinh người, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần phạt. hắn từng bước đi ra ngoài, ức vạn dặm núi đồi tan vỡ, có chói mắt tinh quang đang chảy xuôi. Hắn không có làm dư thừa suy nghĩ, nghênh thiên đánh ra một quyền, nắm tay trên nở rộ quang mang rất cường thịnh, ẩn chứa một cổ cực đại lực lượng, một ngày chợt nổ tung. Cái này vạn dặm lãnh thổ căn bản không chịu nổi, không biết sống chết con kiến hôi. Thiên Ma Đế hai tròng mắt híp lại, thần sắc sắc bén vài phần, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, dám ở trước mặt của hắn trương dương, thật là sống được sốt ruột. Hắn nhục thân chấn động mạnh mẽ, có cường tráng thần ma quang mang đan vào, hình thành mảng lớn sát phạt đem vạn dặm lãnh thổ bao trùm lại. Nơi đây hiển hóa cảnh tượng phi thường kinh người, đến chỗ đều có thể thấy sụp đổ hiện tượng, truyền bá đi ra có thể vận cũng bá đạo không ai bằng. Mảnh này hoàn vũ sụp đổ, Thiên Ma Đế đánh ra vô địch thủ đoạn, hắn cũng không phải là độ kiếp cảnh con kiến hôi, mà là nhất tôn sống vô số năm đại đế. Từ lúc cái kia gian nan gian khổ thời đại, liền đã phong mang tất lộ, coi như bị thiên địa áp chế qua, bùng nổ chiến lực cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ. Vậy đơn giản một trưởng hoành đè xuống, vạn dặm núi đồi đều ở đây trầm xuống, căn bản chịu không nổi cái kia cổ khí vận. Ma thiên kiếp, lòng bàn tay có lôi đình thiểm điện chảy xuôi, hiển hóa ra đáng sợ sát phạt phù văn. Tầng này công kích bá tuyệt không ai bằng, vạn vật khô bại, trời long đất lở, trong vũ trụ lôi vân cuồn cuộn, thần tốc hướng một phe này lãnh thổ bao trùm tới, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa pháp tướng hiển hóa. Bên trong chứa khí tức rất cường thịnh, thường nhân khó có thể ngăn trở, thật là mạnh thần thông, dĩ nhiên có thể gây nên thiên địa biến hóa. Lần này Vân Hoàng hẳn là chạy không khỏi đi. Ai, Vân Hoàng chiến lực quá mạnh, vượt xa khỏi cảnh giới của hắn. Nếu là có thể vượt đi qua, đế giới chung sợ rằng không còn có người dám cùng hắn giao phong. Hy vọng Thiên Ma Đế có thể đem hắn chém giết đi, như vậy nhất tôn vô địch thiên kiêu, một ngày lớn lên, đối với người nào cũng không có tốt chỗ. Này thì muốn nhất chém giết Vân Hoàng người, sợ chỉ có những thứ kia cổ lão trong tộc quần cường già. Bọn họ muốn đem Vân Hoàng chứng đạo đường chặt đứt, cho bên trong tộc thiên kiêu lót đường. Đại lượng lôi kiếp rơi xuống, hung hăng đập ở Vân Hoàng thân lên, có chói mắt hỏa quang lóng lánh. Những thứ kia lôi kiếp tuy là rất mạnh, nhưng không thể cấp Vân Hoàng tạo thành chút nào thương tổn. Hơi thở của hắn quá kinh người, uy chấn hoàn vũ, như vậy thủ đoạn cũng muốn chấn áp ta. Người quá ngây thơ, Vân Hoàng đắm chìm trong lôi kiếp, nhục thân đạt được cực đại mạnh mẽ hóa, trong cơ thể tản mát ra khí tức càng mạnh, hắn giống như là nhất tôn đế thần. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, một quyền kia lực rất bá đạo, Thiên Ma Đế thần sắc đột nhiên biến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sự uy hiếp của cái chết. Cái kia cổ lực lượng tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Hắn không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng sẽ bị trấn áp. Quyền trưởng chạm vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, tản mát ra lực lượng vô cùng. Một phe này lãnh thổ đều đã đổ nát. Thiên Ma Đế bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay cũng đang run rẩy, dường như đầu khớp xương trên có vết rách, hơi chút động một cái đều sẽ tán loạn. Tiểu súc sinh, ngươi dĩ nhiên chịu tải bảy tôn thần thể. Thiên Ma Đế kinh hồn táng đảm, từ cổ chí kim tối cường người cũng chỉ dám chịu tải hai vị. Đến tột cùng là người nào cho Vân Hoàng dũng khí? Bất quá là một cái hoàng mao tiểu nhi mà thôi, thiên phú dĩ nhiên cũng bá đạo như vậy. Hắn quá tức giận, nghe đồn thần thể chỉ có Tam Quốc thư trên mới ghi chép hoàn thiện, ngươi lại là từ đâu chỗ lấy được? Đem hoàn chỉnh thể thuật giao ra đây, bản đế lưu ngươi một mạng. thần thể thuật có thể so với tuyệt thế cơ duyên, được một môn đều là nghịch thiên tạo hóa. Nếu có thể đem vân hoàng trên người thể thuật toàn bộ thu vào tay, dùng không bao lâu, thiên ma tộc là có thể xưng bá toàn bộ đế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.